Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 645, góc truyện audio.com, ngồi vào trong xe, Trì Dương đưa cho cô một tấm chứng minh thư mới, Mễ Liễu nhìn vào bức ảnh, cô có chút kinh ngạc hỏi. Đây là ảnh của tôi từ lúc nào? Thì ra, lúc Tịch Phong Hàn thu nhận cô, liền lưu lại những bức ảnh đã được điều tra của cô trước kia lúc lẻn vào bên cạnh anh, bức ảnh được chụp ở trong nước trước khi cô vẫn là sát thủ. Lúc đó, đúng lúc phải cần ảnh thẻ. Đây có thể là ảnh một năm trước của cô, tôi đưa cho người ta làm lại chứng minh thư. Cảm ơn anh, Tiểu Liễu cảm kích nhìn hắn. Đừng khách khí, Trì Dương gật gật đầu. Chiếc xe hướng về căn cứ tập trung của các vệ sĩ hoàng gia, đây là nơi huấn luyện ra những vệ sĩ tinh anh nhất của cả quốc gia, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Tổng thống không bị bất cứ thành phần nguy hiểm nào tới gần. Trì Dương đưa cô đến cổng, sau khi đăng ký xong, Mễ Liễu đi vào bên trong căn cứ tiếp nhận nửa tháng kiểm tra, mà hình thức kiểm tra được phân ra thành nhiều loại, các thể loại có thể đạt đến hơn 100, vô cùng nghiêm khắc. Cũng cùng lúc đó Tịch Phong Hàn nhận được điện thoại của bên căn cứ vệ sĩ, hắn cẩn trọng ra lệnh. Không được làm hại đến cô ấy, chỉ cần cô ấy không kiên trì được nữa thì các anh có thể lập tức hủy bỏ tư cách và đưa cô ấy đi ra. Vâng, Tổng thống, đội trưởng đội vệ sĩ bên kia trả lời. Tịch Phong Hàn dập máy, điện thoại của anh lại reo lên lần nữa, hắn cầm lên xem, là điện thoại của mẹ gọi đến, mà mẹ gọi điện thoại có nghĩa là sẽ có chuyện gì đó, hắn dường như có thể đoán ra. Alo, mẹ à, Phong Hàn, con có bận không? Có thể trong hai ngày nay con phải đi ra nước ngoài một tuần. Mẹ muốn bàn với con một chút, mẹ đã chọn ra được ngày tốt để cử hành lễ đính hôn của con và Vân Nhược rồi, là ngày 28 tháng này, từ giờ đến lúc đó vẫn còn nửa tháng nữa, con mau chóng bảo trợ lý để chống lịch trình ngày đó ra, để tiến hành tổ chức lễ đính hôn của hai con. Tịch Phong Hàn im lặng vài giây, kẽ thở dài. Mẹ đợi con về nước rồi bàn bạc được không? Đừng để Vân Nhã phải đợi lâu, chỉ là cùng người nhà ăn với nhau một bữa cơm đơn giản, còn phải bàn bạc gì nữa? Cứ quyết định thế, mẹ sẽ bảo Trì Dương sắp xếp thời gian cho con. Bà Tịch ở đầu dây bên kia rất cương quyết, nói xong, liền dập máy. Tịch Phong Hàn im lặng một hồi lâu, nhíu mày, nỗi khó chịu được bốc lên lồng ngực khó có thể kìm nén lại. Đúng, hắn đã nói với mọi người là sẽ lấy Dương Vân Nhược, nhưng người con gái quan trọng trong lòng hắn đã quay trở lại, vẫn không thể thay đổi được sự thật hắn phải cần có một người vợ. Đối với lời hứa hẹn với Dương Vân Nhược, hắn không có cách nào thu về, đối với trách nhiệm của đất nước, hắn cũng không có cách nào chống lại, cho nên, hắn chỉ biết tiếp tục bước về phía trước. Lúc Trì Dương quay lại, đúng lúc nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa sổ suy nghĩ về cái gì đó, Trì Dương bước về phía hắn. Ngài Tổng thống, ngài nên đến đại sứ quán để tiếp khách rồi. Tịch Phong Hàn gật đầu, rồi đột nhiên hỏi, Trì Dương, anh có nghĩ Hỏa Hỏa có thể qua được lần kiểm tra này không? Tổng thống, ngài hy vọng cô ấy kiểm tra thành công sao? Nếu cô ấy thực sự trở thành vệ sĩ riêng của tôi một ngày 24 giờ có thể tùy ý gọi cô ấy đến. Nhưng nếu cô ấy trở thành vệ sĩ của ngài thì cũng chính là người phụ trách đến sự an toàn của ngài. Giọng của Trì Dương cực kỳ mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, dường như đang muốn nhắc nhở người đàn ông này. Tịch Phong Hàn nghe xong, ánh mắt sắc nhọn liếc hắn một cái. Không cần anh phải đặc biệt nhắc nhở tôi như vậy. Tôi thật sự là có ý tốt nhắc nhở, mong ngài lưu tâm. Sắc mặt của hơi trầm lại, dáng đi nặng nề bước về phía trước. Trên đảo, hoa nở bốn mùa, không khí trong lành mang một chút hương hoa, mà trong biển hoa lavender, đang có một cặp tình nhân chụp ảnh cưới, người con trai mặc một bộ tây trang màu xanh than, còn cô gái khoác trên mình một chiếc váy cưới trắng như tuyết ngả sát vào lồng ngực người con trai. Anh ôm lấy cô dâu đi. Anh thợ chụp ảnh một bên cố gắng bắt chọn những hành động thân mật của họ, một bên hướng dẫn họ cách tạo dáng. Lam Ca nghe xong, liền không chút do dự cúi người xuống, ôm chặt cô gái xinh xắn đến mê người vào lòng, đôi tay của Diệp Tiểu Thi trong nháy mắt cũng nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, đôi mắt to như lóe lên những tia hạnh phúc. Nào chú rể hôn cô dâu đi, Diệp Tiểu Thi liền mở to đôi mắt, xung quanh vẫn còn vài người trợ lý đó. Nhưng, cô chưa kịp kháng nghị, thì một đôi môi mỏng quyến rũ đã nhẹ nhàng chặn lại đôi môi còn trong veo hơn những đóa hoa kia của cô, nhẹ nhàng ép xuống. Anh thợ chụp ảnh liền tạo các dáng chụp nhanh, đem cảnh đẹp và đôi cô dâu chú rể xinh đẹp này chụp ra những bức ảnh đẹp nhất. Từ lúc Lam Ca một lần nữa đưa Diệp Tiểu Thi quay trở về đảo, người giúp việc ở đây liền chứng kiến được đôi tình nhân vô cùng ân ái, tình yêu của họ vừa đẹp vừa lãng mạn, hàng ngày hai người đều dắt tay nhau đi dạo, không ngưng tiếng cười, nồng tình mật ý. Đến người vẫn luôn đố kỵ với Diệp Tiểu Thi, Manny cũng không thể chịu nổi sự ân ái của hai người, cuối cùng cũng phải rời khỏi đảo, bỏ đi mơ tưởng của mình, không muốn bị ngược tiếp nữa. Cả hòn đảo xinh đẹp đều lưu dấu bóng hình của đôi tình nhân này, bất luận là nơi đáy biển xinh đẹp, hay sa mạc, hay biển hoa, hoặc là lâu đài, Lam Ca quyết định cho cô một hôn lễ đẹp nhất, lãng mạn nhất mà thời gian cử hành hôn lễ là trong tuần này. Diệp Thiểu Thi sắp trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, lúc này, cô biết cái xinh đẹp của cô dâu là ở người đàn ông yêu mình, nếu trên người cô được bao vây bởi tình yêu của người đàn ông đó, như vậy cô dâu nhất định sẽ xinh đẹp nhất. Lam Ca đã từng hứa, anh biết Diệp Thiểu Thi là một cô gái bảo thủ, cho nên từ lúc anh đưa cô quay lại hòn đảo đến nay, anh luôn tôn trọng cô, không ép buộc cô phải trở thành người phụ nữ của mình. Hắn quyết định theo lễ tiết của đám cưới Trung Quốc để lần đầu tiên của Diệp Thiểu Thi đến đêm động phòng, đây chắc chắn điều mà hắn mong đợi nhất và cũng là đêm tân hôn khó quên nhất. Lam Ca gọi điện thoại để mời tất cả các bạn bè, hắn cũng gọi cho Trình Ly Nguyệt nhưng vì đường xá xa xôi, cộng thêm việc cô phải chăm sóc con nhỏ, nên cô chỉ có thể gửi quà mừng đến chúc phúc. Lễ thành hôn này, cả hòn đảo đều trở nên nhộn nhịp và Diệp Thiểu Thi cũng sắp chính thức trở thành chủ nhân của hòn đảo này. Khoảng cách thời gian đến hôm thành hôn đang được đếm ngược, hôm nay hàng loạt các vật tư cần thiết để chuẩn bị cho hôn lễ đã được mang đến, trong đó lễ phục và váy cưới của Diệp Thiểu Thi đều do các nhà thiết kế nổi tiếng nhất tự tay thiết kế, trang sức của cô và tất cả mọi thứ, đều là những đồ tốt nhất mà Lam Ca dành cho cô. Lễ cưới lần này được kết hợp theo phong cách, góc truyện audio.com, Đông Tây, Diệp Thiểu Thi và Lam Ca qua bao nhiêu phân hợp hợp tìm kiếm cuối cùng cũng đã về cùng một nhà, sống cả đời đầy ắp hạnh phúc. Cách chương.